Thứ 35 chương ấm áp tụ tập hội. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Ba người tìm ra phòng ăn nhỏ ăn bữa cơm. Đường Nguyệt Hoa bởi vì bệnh viện còn làm việc, cho Đường Vũ Lân một cái môi thơm sau rời đi. Đường Vũ Lân là kéo lấy bạn gái tay ở trên ngã tư đường dạo, thỉnh thoảng tiến vào một chút cửa hàng nhìn nhìn bên trong thương phẩm. Hai người khuôn mặt đều mang lấy ngọt ngào mỉm cười, làm nhìn đến người đều thực hâm mộ bọn hắn này tuấn nam mỹ nữ phối hợp. Vũ Lân, ngươi nhìn cái này như thế nào đây? Một nhà tiệm bán quần áo, Nguyên Ân Đêm Huy cầm lấy trong tay quần áo đối với Đường Vũ Lân hỏi, trên mặt mang lấy mỉm cười thản nhiên, hiển nhiên rất vui vẻ. Đúng vậy, bất quá không có mặt tại trên người, cũng không biết như thế nào, đi thay đổi, ta nhìn nhìn. Ngồi ở một bên Đường Vũ Lân vi cười nói, nhìn bạn gái vui vẻ bộ dạng, cảm thấy rất hạnh phúc, trong chốc lát Nguyên Ân Đêm Huy liền đổi xong quần áo đi ra. Hai người tại trong cửa hàng thử không ít quần áo, Đường Vũ Lân đều mua xuống dưới, vì thế lúc rời đi trên người treo đầy gói to, điều này làm cho Đường Vũ Lân rất là bất đắc dĩ. Thời gian ngay tại hai người bình tĩnh đi dạo phố bên trong trôi qua, sắc trời cũng biến thành càng ngày càng đen rồi, đèn đường cũng sáng lên, ngã tư đường thượng các loại ngọn đèn cũng biến thành nhiều màu rực rỡ. Tại một nhà đồ uống điếm, Đường Vũ Lân ôm Nguyên Ân Đêm Huy, cùng một chỗ hút một cái chén đồ uống, rất là ngọt ngào. Điện thoại vang, là mẫu thân đánh đến. Này, mẹ, có chuyện gì sao? Đường Vũ Lân vi cười hỏi. Đêm nay hồi tới dùng cơm sao? Mẹ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn nha. Trong điện thoại mẫu thân Tiểu Vũ ôn nhu lời nói truyền đến. Ân, lập tức trở về, ta có cái việc vui muốn tuyên bố một chút, ngươi làm tất cả mọi người đến đây đi. Việc vui. Tốt, đã biết, nhanh chút nha, bằng không đồ ăn liền lạnh. Cúp xong điện thoại, Đường Vũ Lân triều mến hôn Nguyên Ân Đêm Huy một ngụm, làm Nguyên Ân Đêm Huy mặt đỏ lên. Trứng thối, nơi này rất nhiều người. Hì hì, nhưng nhiều hơn nữa có quan hệ gì, ta thân lão bà mình ai còn quản được a, tốt lắm, chúng ta trở về đi. Đường Vũ Lân lại lần nữa hôn Nguyên Ân Đêm Huy một ngụm, lần này Nguyên Ân Đêm Huy vui vẻ để cho Đường Vũ Lân hôn môi, hai tay cũng gắt gao ôm hắn eo, trên mặt kia hơi hơi đỏ ửng, để ở tràn nam nhân đều hâm mộ chết Đường Vũ Lân. Tại các nam nhân ánh mắt hâm mộ bên trong, Đường Vũ Lân ôm bạn gái ly khai nơi này, một đống mua đồ vật làm hắn gọi hai xe taxi mới chở trở về. Vừa vào cửa, liền thấy một đám xinh đẹp nữ nhân, líu ríu tại trò chuyện, bọn họ đều là tuyệt mỹ mỹ nữ, lớn một chút tràn đầy thành thục mị lực của nữ nhân, điểm nhỏ tràn đầy thiếu nữ thanh xuân, mà các nàng nhìn Đường Vũ Lân kia tràn ngập tình yêu ánh mắt càng làm cho Đường Vũ Lân rất là hưởng thụ. Ca ca, hoan nghênh trở về. Mẹ cùng vài cái A-di đều tại phòng bếp nấu cơm, đêm nay đến đây thật nhiều người, thật náo nhiệt nha. Một thân màu hồng phấn hưu nhàn trang Hứa Tiểu Ngôn chạy đến Đường Vũ Lân trước mặt, trực tiếp bổ nhào vào hắn trong lòng, hào nhũ ma sát ngực của hắn, làm Đường Vũ Lân không dùng sức ôm muội muội của mình, làm cặp kia đầy đặn càng thêm kề sát ngực của mình than, mà Hứa Tiểu Ngôn cũng thực hưởng thụ Đường Vũ Lân ôm ấp, tuyệt không để ý bị ca ca dính tiện nghi của mình. Nói sau thân thể của nàng nơi nào không có bị ca ca chơi đùa. Ân, ca ca, đến tỷ tỷ cùng các dì đều thật khá nga, ca ca thật lợi hại. Ngượng ngùng Vũ Ti đóa một thân màu trắng hưu nhàn trang điểm, rất là đáng yêu, Đường Vũ Lân đem hai cái muội muội đều ôm trong lòng, bàn tay to tại muội muội mông cong bên trên vuốt ve đến, làm cho các nàng khuôn mặt lập tức hiện lên đỏ ửng. Dù sao tất cả mọi người tại nhìn nơi này, bất quá có thể bị ca ca đùa bỡn. Các nàng nhưng là rất vui vẻ, mới không sẽ rời đi ca ca ôm ấp, thân thể càng thêm tới gần Đường Vũ Lân thân thể. Tốt lắm, ca ca hôm nay đi dạo một buổi chiều phố, mệt chết rồi, làm ca ca đi tọa một lát. Đường Vũ Lân phân biệt hôn hai cái muội muội một chút, đầu lưỡi tại muội muội trong miệng đại lực hút lấy, làm hai thiếu nữ đều rất là vui vẻ, trên mặt tràn đầy hạnh phúc hương vị. Ngồi ở trên sofa, Nguyên Ân Nhu Thuận không có ngồi ở Đường Vũ Lân bên người, làm cho trong nhà các nữ nhân. Lúc này ngồi ở Đường Vũ Lân bên người chính là chính mình hai cái tỷ tỷ, Vương Thu Nhi cùng Đường Vũ Đồng, cái khác nữ nhân đều biết, Đường Vũ Lân thích nhất vẫn là chính mình thân nhân, cho nên bọn họ đều thật bình tĩnh ngồi ở một bên, mỉm cười nhìn Đường Vũ Lân. Các ngươi vừa mới đang nói gì đấy, giống như rất náo nhiệt bộ dạng. Đường Vũ Lân dựa vào ở trên sofa, hai tay ôm chính mình hai cái tỉ tỉ, Vi cười hỏi. Chủ nhân không phải nói có việc mừng sao? Chúng ta liền đang đàm luận cái này. Chủ nhân, là cái gì? Nói cho chúng ta biết a. Ngồi ở Vương Thu Nhi bên cạnh Triệu Tuyết cầm thứ một cái nói chuyện, nhìn Đường Vũ Lân tràn đầy mong chờ hỏi, hiển nhiên lòng hiếu kỳ thực dày đặc. Không eo nàng đem hào nhũ gắt gao nổi lên, màu đen sườn xám làm nàng kia mê người dáng người tỏa ra gợi cảm mị lực. Ân, chủ nhân, ta cũng thật muốn biết nha. Cùng tỷ tỷ giống nhau trang điểm băng đế hiển nhiên cùng tỷ tỷ giống nhau, lòng hiếu kỳ cũng thực dày đặc. Song bào thai đêm nay rất là dụng tâm ăn mặc chính mình, giống nhau như đúc trang điểm cùng kiểu tóc, không nói lời nào căn bản phân không ra ai là ai. Việc vui, ta đương nhiên sẽ nói, bất quá không phải là hiện tại nha, chờ một lát lúc ăn cơm ta lại tuyên bố, ha ha, không nên gấp, lập tức đã biết. Đường Vũ Lân bàn tay to đã đặt tại chính mình hai cái tỉ tỉ hào nhũ bên trên, tinh tế thưởng thức lên. Đêm nay Vương Thu Nhi một thân màu xanh nhạt lễ phục dạ hội, cổ thấp thiết kế đem hào nhũ hiển lộ ra hơn phân nửa, lúc này Đường Vũ Lân bàn tay to đang tại trong đó nắm lấy một cái hào nhũ tại vui vẻ xoa lấy. Mà Đường Vũ Đồng Thúy lục sắc lễ phục dạ hội cùng tỷ tỷ vô cùng giống, cổ thấp mở miệng làm Đường Vũ Lân bàn tay to dễ dàng cầm cặp kia to lớn hào nhũ. Nguyên ân, là việc vui gì, ngươi và chủ nhân cùng một chỗ trở về, nhất định biết rồi. Nói cho ta biết trước à. Ngồi ở Nguyên Ân Đêm Huy bên người Diệp Tinh Lan vụng trộm hỏi Nguyên Ân Đêm Huy, đêm nay nàng một thân ca rô váy dài, rất là nhẹ nhàng khoan khoái trang điểm. Không được nga, vụng trộm một người biết này cũng không được phép, bất quá nếu ta cũng biết kia liền không có vấn đề. Nói mau à, Nguyên Ân, cầu van ngươi. Không biết khi nào thì đi đến Nguyên Ân Đêm Huy bên người Mã Tiểu Đào cũng là nhỏ tiếng hỏi. Đỏ thẫm sắc lễ phục dạ hội thực phù hợp nàng nữ vương tính cách. Tiểu Đào tỷ thật giảo hoạt, chúng ta cũng phải biết. Đúng đấy, chính là, Tiểu Đào tỷ thật giảo hoạt, cư nhiên nghĩ chính mình một người nói trước. Rền vang giang nam nam này đối với song bào thai tỷ muội cũng là đi đến Nguyên Ân bên người, hiển nhiên Mã Tiểu Đào tiểu động tác bị hai người phát hiện. Màu tuyết trắng giống như áo cưới vậy lễ phục dạ hội làm này đối với song bào thai giống như công chúa giống như, tràn đầy khí chất cao quý, bất quá thanh xuân xinh đẹp làm cho các nàng càng thêm mê người. Các ngươi đều tại làm gì chứ? Tất cả mọi người tại gặp các ngươi đâu? Thanh Thúy ôn nhu lời nói tiếng truyền đến, thanh xuân xinh đẹp lăng rơi thần trên mặt mang lấy biểu tình hài hước, nhìn đến mấy người đều lặng lẽ đi đến Nguyên Ân Đêm Huy bên người, nàng cũng đoán đến nơi này khả năng sẽ có kết quả mình mong muốn. Màu vàng nhạt lễ phục dạ hội làm nàng rất là động lòng người. Mấy người bên này động tác đều bị Đường Vũ Lân nhìn thấy, mang lấy biểu tình bất mãn, hướng về chúng nữ nói, này này, đều làm gì chứ, vây quanh Nguyên Ân làm gì, Nguyên Ân, ngồi vào trong này ta. Đường Vũ Lân ôm nhu đối với Nguyên Ân nói, làm khác chúng nữ đều lộ ra hâm mộ biểu tình, Nguyên Ân cũng là mang lấy nhàn nhạt ngượng ngùng đi đến Đường Vũ Lân bên người, bị Đường Vũ Lân một phen ôm vào trong lòng, ngồi vào bắp đùi của mình phía trên, hai tay ôm nàng eo nhỏ. Làm nàng tựa vào chính mình trong lòng. Muốn từ Nguyên Ân nơi này biết là cái gì a? Hắc hắc, hiện tại Nguyên Ân tại trong này ta gặp các ngươi hỏi thế nào? Đường Vũ Lân trên mặt lộ ra giảo hoạt nụ cười, làm chúng nữ đều cảm thấy thực thất bại, bởi vì vừa mới Nguyên Ân rõ ràng cho thấy nghĩ muốn nói ra, nếu không là Đường Vũ Lân hoành đạp một cước, có lẽ các nàng cũng biết là cái gì. Ngồi ở Đường Vũ Lân bên người đại tỷ Vương Thu Nhi cùng nhị tỷ Đường Vũ Đồng đều không nói gì, trên mặt mang lấy nụ cười hạnh phúc nhìn đây hết thảy, cảm thấy rất là ấm áp. Một khác một bên sofa bên trên, học viện tứ đại mỹ nữ lão sư cũng đều mặt mang nụ cười chú ý này một bên, Cổ Nguyệt Na một thân màu xanh lam lễ phục dạ hội, Hồ Liệt Na một thân màu vàng lễ phục dạ hội, Trầm Dập một thân màu tím nhạt lễ phục dạ hội, Trương Nhạc Huyên một thân thiển hồng sắc lễ phục dạ hội. Các nàng ngồi ở một loạt, cà kheo chính mình một cái chân ngọc, đáp ở trên một con khác mặt, bắp đùi trắng như tuyết thượng đều không có tất chân, trên chân ngọc giày cao gót chiếu lấp lánh, bốn người cùng một chỗ tư thế làm Đường Vũ Lân nhìn miệng đắng lưỡi khô, nhìn đến Đường Vũ Lân ngẩn người nhìn chính mình bốn người, nữ lão sư xinh đẹp nhóm đều đắc ý cười. Mà tất cả mẫu thân nhóm đều tiến vào phòng bếp, tuy rằng phòng bếp không nhỏ, nhưng là cũng không tha cho nhiều như vậy người, cho nên chỉ có biết nấu ăn lau được phép tiến vào trong phòng bếp đi theo Tiểu Vũ phía sau trợ thủ, không biết liền tại bên nhất học tập A, mà hai cái xinh đẹp thư ký Thiên Nhận Tuyết cùng Quyết cũng đều tại trong phòng bếp hỗ trợ, hai người tài nấu nướng cũng không yếu. Cho người mẹ gọi điện thoại, làm nàng mang Tiểu Nhã. Đường Vũ Lân dựa vào ở trên sofa, hướng về ôm mình ngồi ở trong lòng Nguyên Ân Đêm Huy nói, trong miệng vừa mới nuốt vào bên cạnh mỹ nữ đưa qua đến hoa quả. Ân, tỷ tỷ kia nhóm đâu này? Các nàng là không phải là cũng cùng một chỗ. Nguyên Ân toàn bộ thân thể đều ghé vào Đường Vũ Lân trong lòng, nghe được Đường Vũ Lân nói sau ngẩng đầu lên, cầm điện thoại lên sau khi gọi xong, nhìn Đường Vũ Lân hỏi. Không cần, ngươi hai cái tỷ tỷ hiện tại còn không phải là của ta tình nô, đợi sau này hãy nói. Đường Vũ Lân mỉm cười vuốt ve Nguyên Ân Đêm Huy mái tóc, lâu trụ đưa nước quả diệp tinh lang, làm nàng đem hoa quả ngậm trong miệng, sau đó hưởng thụ mỹ nữ dùng miệng nhỏ đến tối chính mình hoa quả, đương nhiên mỹ nữ miệng nhỏ cũng bị Đường Vũ Lân thật tốt thưởng thức một phen. Mẹ, Vũ Lân cho ngươi mang Tiểu Nhã. Ân. Làm sao vậy sao? Không có việc gì, tối nay là Vũ Lân tình nô nhóm tụ tập hội, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đến nhìn nhìn? Phải không? Như thế nào không sớm chút cho ta biết, ta đã biết, ta lập tức liền đến. Nói xong điện thoại đã bị cúp. Tốt lắm, mẹ lập tức sẽ mang Tiểu Nhã đến đây. Nguyên Ân đem điện thoại buông, tiếp tục tựa vào Đường Vũ Lân trong lòng, trên mặt nụ cười hạnh phúc liền không có đình chỉ quá. Ha ha, hy vọng mẹ ngươi đừng quên Tiểu Nhã, bằng không Tiểu Nhã chỉ sợ hội tức chết. Đường Vũ Lân nghĩ đến Tiểu Nhã tức giận biểu tình, trên mặt liền hiện lên hơi hơi nụ cười. Đường Vũ Lân một bên hưởng thụ chính mình tình nô nhóm thay phiên hầu hạ, vừa cùng các nàng nói chuyện phiếm, rất là hòa hợp, rất nhanh, Đường Nguyệt Hoa mang lấy Đường Nhã đến đây. Đường Nguyệt Hoa mới làm Đường Vũ Lân tình nô không lâu, căn bản không biết Đường Vũ Lân có bao nhiêu tình nô, nhìn đến trong phòng nhiều như vậy người, rất là hoảng sợ. Đêm nay nàng một thân đại màu tím lễ phục dạ hội, thực gợi cảm. Mà đáng yêu Đường Nhã hiển nhiên rất là không vui, bởi vì nàng là sau cùng mới bị thông tri, nhìn Đường Vũ Lân ánh mắt tràn đầy ai oán, đêm nay nàng cũng là tỉ mỉ ăn mặc một phen, một thân hồng phấn váy công chúa, làm nàng hóa thân trò chuyện mỹ hoa lệ công chúa. Rất nhanh, trong phòng bếp đi ra một đám mỹ phụ, từng cái mỹ phụ tay bên trong đều bưng lấy một bàn mỹ thực, đồ ăn bị từng đạo bày ở trên bàn ăn, giống như tẩu tú vậy. Từng cái mỹ phụ đều dùng chính mình xinh đẹp tư thái đến bưng đồ ăn, đi lại, trưng bày đồ ăn, mà ánh mắt đều là đối với Đường Vũ Lân yêu. Độc Cô Nhạn một thân màu trắng đen lễ phục dạ hội trước hết đi ra, sau đó là Chu Trúc Thanh, một thân màu cam lễ phục dạ hội, Trữ Vinh Vinh đỏ thẫm sắc sườn xám, Đổng Thải Liên, thâm tử sắc lễ phục dạ hội. Kế tiếp, tứ đại mỹ nữ lão sư mẫu thân toàn bộ đều là sườn xám. Nhã Lị Thanh Lịch màu vàng nhạt sườn xám, Bỉ Bỉ Đông Mê Người màu đen hoa văn sườn xám, Liễu Nhị Long Thanh Nhã màu vàng nhạt sườn xám, Ba Tái Tây Quyến Rũ Phóng màu tím sườn xám. Hai vị xinh đẹp thư ký một cái màu lam nhạt lễ phục dạ hội, một cái màu xanh nhạt lễ phục dạ hội, Hoắc Vân Nhi vị này nữ cường nhân là gợi cảm màu đen chạm rỗng lễ phục dạ hội. Sau cùng ra sân đúng là Đường Vũ Lân kia gợi cảm ôn nhu mẫu thân, Tiểu Vũ. Một thân màu hồng phấn lễ phục dạ hội, trước ngực dùng màu đen viền hoa thêu thành xinh đẹp hoa văn, sau lưng càng là lộ ra toàn bộ tuyết trắng lưng. Đường Vũ Lân mỉm cười ôm mẫu thân của mình, ngồi ở chủ vị phía trên, Tiểu Vũ không có phóng kháng, nhu thuận ngồi ở con bên cạnh, hai bên tọa chính là Đường Vũ Lân hai cái tỷ tỷ cùng muội muội, kế tiếp mới là thục nữ mẫu thân nhóm, sau cùng mới là kia một chút xinh đẹp các nữ nhân. Đường Vũ Lân ghế dựa rất lớn, tọa hai ba nhân không có vấn đề, cho nên Tiểu Vũ mới có thể cùng Đường Vũ Lân xếp hàng ngồi xuống, bằng không phải ngồi ở trên chân của con trai. Đêm nay, là một đáng giá kỷ niệm thời gian, bởi vì có các ngươi bồi tại bên người của ta, ta rất vui vẻ, đến, để cho chúng ta vì ngày mai tốt đẹp làm. Đường Vũ Lân bưng lên trước mặt chén rượu, người nhà của nàng cùng tình nô nhóm cũng đều giơ tay lên ngón tay chén rượu, Thống Khổ uống hạ rượu trong tay, trên mặt đều mang lấy mỉm cười ngọt ngào. Bữa tối bắt đầu, trên bàn ăn khí phân rất tốt, thưởng thức mỹ thực, nói yêu thích đề tài, mọi người đều rất vui vẻ. Khụ khụ, tốt lắm, không muốn lại nhìn ta như vậy rồi, ta nói còn không được à. Đường Vũ Lân nhìn gương mặt mong chờ nhìn chúng nữ nhân của mình, đành phải nói ra đêm nay muốn tuyên bố việc vui. Vốn là tất cả mọi người ăn ngon tốt, đương Mã Tiểu Đào trong vô tình nói ra việc vui con thời điểm các mỹ nữ ánh mắt đều động lại ở tại Đường Vũ Lân trên người, điều này làm cho chính hưởng thụ mẫu thân miệng nhỏ Đường Vũ Lân không thể không tách ra mẫu thân miệng nhỏ, bàn tay to cũng theo bên trong quần áo mặc rút đi ra. Nguyên Ân. Đường Vũ Lân đứng lên, làm Nguyên Ân đi đến bên người, nhìn chúng nữ, mỉm cười vuốt ve Nguyên Ân bụng, nói, Nguyên Ân có. Có. Có cái gì? Mã Tiểu Đào sửng sốt, không có suy nghĩ cẩn thận, bất quá lập tức sắc mặt hiện lên biểu tình khiếp sợ. Mà này chúng nữ nhân của hắn cũng đều là như thế, đầu tiên là không quá lý giải, bất quá theo sau đều nổi lên vẻ mặt giống như nhau. Thật vậy chăng? Trời à, thật hâm mộ. Ô ô, thật hâm mộ, thật hâm mộ. Qua, có tiểu bảo bảo rồi, không biết là cậu bé vẫn là cô gái đâu này. Không nghĩ tới cư nhiên thứ một cái mang thai chính là Nguyên Ân. Nguyên Ân quá may mắn, chủ nhân cũng phạm ta rất nhiều lần rồi, ta làm sao lại không có mang thai đâu này. Không được, ta phải cố gắng rồi, không thể một mực làm chủ nhân bắn tại trong miệng rồi, phải nhiều bắn tại trong tiểu huyệt. Như vậy mới có thể mang thai. Nhìn chúng nữ kia hâm mộ biểu tình, Đường Vũ Lân rất là đắc ý, chính mình có hài tử, hắc hắc. Bữa tối không khí càng thêm đặc hơn rồi, đại gia cơ hồ đều xoay quanh Nguyên Ân chuyển, điều này làm cho Đường Vũ Lân rất là bất mãn, chỉ có thể một thân một mình từng ngụm ăn mỹ thực. Mà chúng nữ chậm rãi cũng đem lực chú ý chuyển tới Đường Vũ Lân trên người, dù sao không có Đường Vũ Lân, Nguyên Ân cũng không thể mang thai, cho nên đại gia hiện tại cũng nghĩ rất hiếm có đến Đường Vũ Lân đùa bỡn. Bất quá nhìn đến Đường Vũ Lân một thân một mình tại mồm to ăn mỹ thực, đều cảm thấy rất là khôi hài, biết Đường Vũ Lân đang tức giận, vì thế các mỹ nữ một đám đi đến Đường Vũ Lân bên người, bắt đầu hầu hạ hắn, làm Đường Vũ Lân vừa lòng lên. Sau bữa ăn tối, các mỹ nữ đều ly khai, không phải là các nàng muốn rời đi, mà là Đường Vũ Lân nói đêm nay phải bồi Nguyên Ân, cho nên bọn họ một đám cùng Đường Vũ Lân hôn nồng nhiệt sau rời đi. Giường lớn phía trên, cả người trần trụi Nguyên Ân hai tay ôm Đường Vũ Lân cổ, trong miệng phát ra ngọt ngào tiếng trên rỉ, Đường Vũ Lân ngậm nàng một cái hào nhũ, mồm to hút lấy, hạ thân đại lực quất cắm, cảm nhận khe huyệt nàng chặt chẽ. Đại công thịt tại trong tiểu huyệt đại lực quất cắm, chỗ giao hợp ba tiếng không ngừng, mang ra khỏi đại lượng mật ngọt, bàn tay to ôm Nguyên Ân, hai thân thể của con người cơ hồ muốn dung hợp tại cùng một chỗ, thỉnh thoảng cùng nhìn nhau ánh mắt đều tràn đầy đối với đối phương tình yêu. Đêm nay, Đường Vũ Lân dùng bình thường tư thế làm Nguyên Ân mang lấy vừa lòng cao trào đã ngủ, mình cũng là sảng khoái tại Nguyên Ân tiểu huyệt bắn ra đậm đặc tinh dịch, làm đại công thịt tiếp tục lưu lại Nguyên Ân bên trong thân thể, ôm Nguyên Ân, mang lấy ngọt ngào mỉm cười ngủ. Hai người đêm nay đều chỉ cao trào một lần, đồng thời cao trào bọn hắn làm cho đối phương đều cảm thấy thật sâu tình yêu, ban đêm tình yêu trừ bỏ dâm dục còn có giữa nam nữ thuần khiết tình yêu. Nghe truyện tại audiotruyen21.com